Chiến thần biến, chương 219, Thánh địa cùng ma cung tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Convert by, Zai Master, Đằng Phi cùng chủ lầu số 1 đối mặt lấy, cuối cùng bại hạ trận đến, chủ yếu vẫn là trong đầu Thanh Long lão tổ trực tiếp lên tiếng. Nhà đầu kia muốn đi, vậy thì tốt quá, không muốn cự tuyệt mang theo nàng, ngươi hội an toàn rất nhiều. Ta nói lão tổ, ngươi như thế nào thường xuyên xuất quỷ nhập thần hay sao? Đằng Phi nhịn không được oán trách một câu, nói láo, đánh rắm, ngươi muốn cái gì lão tổ ta sao có thể biết rõ, ta tại tinh thần của ngươi trong thức hải, chỉ có thể ngẫu nhiên thông qua tinh thần của ngươi chấn động cảm giác ngoại giới, ngươi cho rằng ta là nghĩ ra được có thể đi ra. Nếu như vậy, lão tổ đã sớm không tại trong thân thể ngươi vây khốn gặp. Còn có, ngươi muốn hỏi liệt dương thánh địa sự tình, vì cái gì không hỏi lão tổ ta? Quả thực chính là xá cận cầu viễn. Bỏ gần tìm xa, Thanh Long lão tổ mắng một câu, sau đó nói, bất quá vừa vặn cái nha đầu này thân phận đủ để cho cái kia cái gì chó má liệt dương thánh địa không dám quá làm càn. Ách, Đằng Phi một hồi im lặng thầm mắng mình hoàn toàn chính xác ngu xuẩn rồi, vậy mà đã quên tìm Thanh Long lão tổ thương lượng. Bất quá điều này cũng không có thể trách Đằng Phi, lúc ấy hắn nghe Bạo Long gặp chuyện không may, cả người tâm loạn như ma, Bạo Long cùng hắn tuy nhiên trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng trên thực tế lại như là huynh đệ bình thường. Cùng hắn chung đụng thời gian tuy nhiên không phải đặc biệt lâu, nhưng trung thành và tận tâm. Vì Đằng Phi làm quá nhiều chuyện, nhất là Đằng Phi tại Tây Thùy mất tích cái kia 2 năm, nếu không phải Bạo Long thủ hộ lấy Đằng Phi sản nghiệp, toàn bộ Hải Uy Thành Đằng gia chỉ sợ sớm bị những cái kia nhìn chằm chằm các quý tộc cho nuốt sống. Mà Bạo Long vì Đằng Phi làm đây hết thảy, lại đơn giản là năm đó một cái vui đùa giống như tiền đặt cược. Cho nên, đối với Đằng Phi mà nói, Bạo Long tựa như huynh trưởng của hắn bình thường, Bạo Long gặp chuyện không may, hắn là nhất định phải cứu đấy. Chớ nói chi là Bạo Long giết Thác Bạt Hồng Nham, hay vẫn là cho hắn làm việc. Được rồi, ngươi muốn đi có thể, bất quá thực gặp nguy hiểm lời mà nói, ngươi muốn trước tiên ly khai. Đằng Phi ngữ khí không cho cự tuyệt nói, nếu không ngươi ra chút điểm ngoài ý muốn, ta thật là không có cách nào khác khai báo. Hừ, cái này không cần ngươi nói, tự chính mình rất rõ ràng. Chủ lầu số 1 hừ một tiếng, sau đó nói, ta đi tìm U Vũ tỷ xin phép nghỉ a, ngươi đi lời mà nói, hơn phân nửa sẽ lộ tẩy, như vậy bọn hắn sẽ không đáp ứng đấy. Vậy sao ngươi nói? Đằng Phi có chút không phục nhìn xem chủ lầu số 1. Ta nói muốn với ngươi đi ra ngoài rèn luyện 2 tháng, bọn hắn hội sẽ đáp ứng. Chủ lầu số 1 trong mắt mang theo vài phần đắc ý, nhìn xem Đằng Phi nói ra. Gần 2 tháng, vậy là đủ rồi, có lẽ còn kịp quay về tới tham gia học viện thí luyện hoạt động. Thí luyện hoạt động, Đằng Phi có chút kỳ quái, hắn cũng không biết chuyện này. Học viện hàng năm đều tổ chức một lần, chọn xong một chỗ về sau, tiến hành rèn luyện, đến cuối cùng dùng săn đuổi ma thú tính toán thành tích. Chủ lầu số 1 cho Đằng Phi giải thích nói. Nói như vậy, năm nhất sinh không có tư cách tham gia đấy, bất quá ngươi tự nhiên ngoại lệ, đến lúc đó, ngươi có thể tham gia xuống, đối với thực lực tăng lên vẫn có rất lớn chỗ tốt. A hát, nguyên lai là học viện tổ chức rèn luyện hoạt động a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lộ ra có chút hứng thú thiếu thốn, không phải hắn cuồng ngạo, tại Thanh Long lão tổ hồn vực chính giữa, hắn trải qua sự tình tuyệt đối là người khác khó có thể tưởng tượng đấy. Học viện tổ chức rèn luyện ít nhất không có gì nguy hiểm tánh mạng, nào có Thanh Long lão tổ đối với hắn tiến hành rèn luyện hữu hiệu. Người chớ xem thường học viện tổ chức rèn luyện, nói cho ngươi, xuất phát trước là muốn ký kết sinh tử hiệp nghị đấy, một khi ngoài ý muốn nổi lên, học viện là khái không phụ trách. Chủ lầu số 1 nhìn ra Đằng Phi có chút không quá để ý học viện rèn luyện, không khỏi trợn trắng mắt giải thích cho hắn nói. Ngươi làm, lúc chân vũ học viện cũng cùng những cái kia tục tằng học viện giống nhau sao? Tùy tiện tìm non xanh nước biếc phong cảnh duyên dáng địa phương, làm, lúc cho mọi người nghỉ phép đến dùng. Chẳng lẽ không phải, Đằng Phi quyệt miệng hỏi ngược lại, học viện hội, sẽ, cho phép đệ tử xuất hiện đại quy mô thương vong, học viện hội, sẽ, có một chút lão sư theo đội, nhưng thật sự xuất hiện thương vong, cái kia cũng chỉ có thể trách chính mình không đủ cẩn thận. Học viện tổ chức rèn luyện, hàng năm đều có thương tích vong. Hừ, cho nên, dám báo danh đấy, đầu tiên phải có không sợ chết lá gan. Chủ lầu số 1 nhìn xem Đằng Phi cười lạnh nói. Chân Vũ Hoàng Triều mấy đại cấm địa ngươi biết a? Đằng Phi gật gật đầu, cái này hắn tự nhiên biết rõ, bởi vì hắn sẽ ngụ ở một cái trong đó cấm địa. Mang Nãng Quần Sơn bên cạnh, nhưng lại tại Mang Nãng Quần Sơn trong ghé qua. Học viện lựa chọn thí luyện địa điểm, hơn phân nửa đều là những thứ này cấm địa biên giới khu vực thế nào, hiện tại ngươi biết a chủ lầu số 1 nhìn xem đằng phi. Nếu như đảm lượng cũng đủ lớn, ngươi tự nhiên có thể xâm nhập đến trong cấm địa đấy. Đằng phi lúc này mới chợt hiểu gật đầu, minh bạch vì cái gì chủ lầu số 1 hội. Sẽ, kích động như vậy rồi, còn muốn đằng long tại rèn luyện trong quá trình, gặp được kỳ ngộ thực lực tăng mạnh, xem ra chân vũ học viện tổ chức rèn luyện còn thật không phải là du sơn ngoạn thủy đơn giản như vậy. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ đi tham gia, hiện tại, ngươi đi nhờ người, sau đó ta trở về chuẩn bị. Đằng phi nhìn xem chủ lầu số 1 hỏi, tốt cũng không cần chuẩn bị quá nhiều thứ đồ vật, liệt dương thánh địa cách nơi này khoảng cách cũng không tính rất xa, có 7-8 ngày, đại khái là đã đến. Chủ lầu số 1 nói xong, quay người hướng Minh Huy viện trưởng chỗ ở trực tiếp đi đến. Nhìn xem chủ lầu số 1 bóng lưng, đằng phi trong nội tâm kỳ thật tràn ngập cảm kích thầm suy nghĩ đến, nha đầu kia mặc dù có chút lòng dạ hẹp hòi, lại hết sức háo chiến, nhưng tâm địa kỳ thật rất thiện lương đấy. Từ lần trước hắc y nữ nhân Hạ Hồng Liên đánh lén ban đêm đằng phi lần kia cũng có thể thấy được đến chủ lầu số 1 nhưng thật ra là cái rất người thiện lương, nói cách khác ai sẽ đi chõ mõm vào. Đấu tôn cấp bậc cường giả ở giữa xung đột một cái không cẩn thận, đây chính là hội. Sẽ, toi mạng đấy, này, cảm ơn ngươi rồi. Đằng phi hướng về phía chủ lầu số 1 bóng lưng hô một câu. Ta không gọi uy ta là Đinh Tuyết chữ. Chủ lầu số 1 thanh âm đột nhiên biến đổi, biến thành một cái thanh thúy dễ nghe thiếu nữ thanh âm, sau đó dần dần đi xa. Đinh Tuyết chữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất êm tai một cái tên, bất quá cho ngươi dùng, đã có chút điểm đáng tiếc. Đây là cái rất thục nữ danh tự A, đằng phi nhẹ giọng lầu bầu, may mắn chủ lầu số 1 đã đi xa, bằng không thì nghe thấy không phải cùng hắn quyết đấu không thể. Đằng phi trở lại chỗ ở về sau, bắt đầu chuẩn bị một ít gì đó, kỳ thật cũng không có gì cần chuẩn bị đấy, đằng phi do dự mà. Có muốn hay không đi theo chính mình lớp những cái, kia đồng học đánh một tiếng mời đến, dù sao những ngày này, mọi người lẫn nhau quan hệ giữa đều chung đụng không tệ, chính mình đột nhiên biến mất chỉ sợ những cái. Kia các học sinh cũng đều hồi. Sẽ, có chút bận tâm, bất quá cho dù chào hỏi cũng không có biện pháp nói thật cho nên đằng phi hay. Vẫn, là buông tha cho tùy tùng cấp các học sinh chào hỏi ý niệm trong đầu trong phòng lẳng lặng cùng đợi chủ lầu số 1 thừa cơ hội này, đằng phi hỏi Thanh Long lão tổ nói. Lão tổ, ngươi đối với cái kia liệt dương thánh địa có bao nhiêu hiểu rõ? Thanh Long lão tổ ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng nói ra. Đây là một cái rất cổ xưa thánh địa tồn thế đã lâu, lão tổ ta rất nhiều năm trước du lịch Nam vực đại lục thời điểm từng muốn đi bái phòng kia mà, bất quá về sau bởi vì có sự tình khác, sẽ không có đi. Cái tiểu nha đầu kia nói không sai, liệt dương thánh địa là một vô cùng bao che khuyết điểm môn phái, bọn họ lão tổ tông, năm đó còn đã từng tiến vào mang nãng quần sơn xin thuốc, lại nói tiếp còn thiếu nợ lão tổ ta một cái không lớn không nhỏ nhân tình. Bất quá lão tổ ta hiện tại có chút thảm, hơn nữa lão gia hòa kia, không chuẩn cũng đã chết, cho nên, lần này qua bên kia, hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi, trừ phi ngươi gặp được nguy hiểm tánh mạng, nói cách khác lão tổ ta sẽ không ra đến đấy. Bên kia có thể phát hiện người của ngươi? Đằng phi hỏi, Thanh Long lão tổ đã trầm mặc thoáng một phát hay? Vẫn, là nói ra, không sai, nếu như ngươi là mượn lực lượng của ta, lấy người đánh nhau, một khi sẽ vượt qua thánh cấp chí cường giả đi ra, liền nhất định sẽ phát hiện được ta khí tức cho đến lúc đó, cho dù bọn họ lão tổ tông đã từng thiếu ta một cái nhân tình, chỉ sợ đối phương phản ứng đầu tiên cũng là đem ngươi giết chết. Như vậy mới phải an tâm, đằng phi gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã minh bạch lập tức lại hỏi. Lão tổ chân vũ hoàng triều bên này, đến cùng có bao nhiêu cái thánh địa cùng ma cung đâu này? Vì cái gì có địa phương gọi là thánh địa, có địa phương lại gọi là ma cung? Thanh Long lão tổ trầm ngâm một chút, sau đó nói. Trần Vũ Hoàng Triều bên này, thánh địa chỉ ít có 5-6 chỗ, ma cung cũng có 2-3 chỗ A, sở dĩ có địa phương gọi là thánh địa, có địa phương gọi là ma cung, cái kia muốn ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại, quan hệ đến tín ngưỡng vấn đề. Hà, cao cấp võ giả cũng có tín ngưỡng. Đằng phi có chút cảm thấy kỳ quái, bởi vì nói như vậy, càng là thực lực cường đại người, càng là không có tín ngưỡng, bọn hắn thờ phụng đấy, chỉ có thực lực của mình. Đương nhiên, người muốn biết rõ, thượng cổ thời đại, đó là một cái thập phần huy hoàng sáng lạn thời đại, nghe nói thời đại kia, là có thần tồn tại, đương nhiên, niên đại quá mức đã lâu, lão tổ ta cũng là nghe nói mà thôi, trong đó nhất tôn đại thần. Rồ, được tôn là thánh thần, mà đổi thành nhất tôn đại thần. Rồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được tôn là ma thần, bọn hắn phân biệt trưởng quản lấy ban ngày cùng đêm tối, nghe nói cái kia hai tôn đại thần có được hủy diệt thế giới lực lượng riêng phần mình có được tín đồ vô số. Về sau, giữa hai người sinh ra khác nhau, vì vậy thần chiến bạo phát huy hoàng thượng cổ thời đại, vì vậy mà vẫn lạc, thậm chí có truyền thuyết khổng lồ thượng cổ thế giới, cũng là bởi vì cái kia cuộc chiến đấu, bị chia làm năm khối đại lục. Ngày đó, cái kia gọi Hạ Hồng Liên nữ oa, cũng không nói nàng theo thượng cổ điển tịch bên trên đã từng gặp loại này thuyết pháp ấy ư, lão tổ ta kỳ thật cực kỳ lâu trước kia, liền nghe nói qua. Vậy ý của ngươi là nói là, hôm nay những thánh địa này cùng ma cung, kỳ thật chính là thượng cổ thời đại thánh thần cùng ma thần tín đồ truyền lưu cho tới hôm nay, hình thành thế lực. Đằng Phi có chút không quá tin tưởng, dù sao thượng cổ thời đại quá mức xa xôi, có trời mới biết thời đại kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không có ai có thể chứng minh thời đại đó đến cùng phải hay không có thần tồn tại qua. Hết thảy, đều là truyền thuyết mà thôi. Lão tổ ta chỉ là cho ngươi giảng thoáng một phát thánh địa cùng ma cung tên tuổi tồn tại mà thôi, hiện tại ngươi biết à, thánh địa cùng ma cung, ngoại trừ danh tự bất đồng, bọn họ là không có gì khác nhau đấy, cái gọi là thánh địa chưa hẳn chính là quang minh đấy, cái gọi là ma cung, cũng không thấy được cũng rất tả. Thanh Long lão tổ lời nói thấm thía mà nói, hết thảy tất cả đều cần ngươi dùng lòng của mình đi phán đoán, nhớ kỹ, đừng quá đối với tin vào hai mắt của mình, bởi vì con mắt thấy thứ đồ vật chưa hẳn đều là chân thật đấy, là hội. Sẽ, gạt người đấy, Đằng Phi nhẹ gật đầu, sau đó nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, Đằng Phi lập tức đứng người lên, xuống lầu mở cửa về sau chủ lầu số 1 từ đằng xa đi tới. Hướng về phía Đằng Phi nói ra, tốt rồi, chúng ta có thể xuất phát. Hiện tại, Đằng Phi ngẩng đầu nhìn thiên, lúc này đúng lúc là giữa trưa, mặt trời treo cao lên đỉnh đầu tản ra nóng bỏng hào quang. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì không có xử lý xong sự tình? Chủ lầu số 1 nhìn thoáng qua Đằng Phi. Đằng Phi lắc đầu, hắn đã lưu lại thư cho Vũ Lan tỉ muội, Đằng Long, Đằng Vũ cùng Lăng Thi Thi đám người, báo cho biết chính bọn hắn muốn ra ngoài một chuyến, nhiều thì 2 tháng, ít thì 10 ngày nửa tháng, hiện tại đế đô bên này, cũng không có gì lo lắng. Không có liền đi đi thôi, thừa dịp ban ngày, còn có thể nhiều đuổi chút ít đường. Chủ lầu số 1 nhìn thoáng qua Đằng Phi, sau đó nói. Đi Liệt Dương Thánh Địa, không có truyền tống trận, hơn nữa con đường gập ghềnh, muốn tại ngươi vị bằng hữu kia bị giết lúc trước đi đến, nhất định phải nhanh lên. Nghĩ đến Bạo Long, Đằng Phi tâm có chút siết chặt, nhẹ gật đầu. Cái kia đi thôi, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.